Sớm lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộc nhướng mày, nhưng ngài là nữ nhân, ta thắng ngài cũng không vẻ vang gì hơn nữa. Ngài vẫn là thầm thầm của ta, chuyển ra ngoài không phải ta sẽ bị người khác chọt sống lưng sao? Nói cứ như người có thể thắng ta vậy. Lâm Hàn cười nhạo, sắc mặt tiểu hầu gia lập tức thay đổi, trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ tức giận. Lâm Hàn biết hắn đã bị châm ngòi. Tái Bắc Hầu, ngươi không phải là một kẻ nhát gan đó chứ? Thúc phụ, lời này là do thầm thầm tự nói. Sở Mộc bỗng nhiên nhìn sang Sở Tu Viễn. Sở Tu Viễn không tán đồng, mấy ngày nữa là hắn và Lâm Hàn sẽ thành thân. Lỡ như bị thương thì chẳng phải đen đủi sao? Cũng là mình tự tìm lấy. Phu nhân, người nọ cũng chỉ là một người bằng hữu của Sở Mộc, vì hắn không đáng. Sở Tu Viễn khuyên, Lâm Hàn biết không đáng giá, nhưng không cho Sở Mộc một bài học. Về sau sẽ có người thứ hai, người thứ ba, thậm chí càng nhiều hơn. Nàng có ba cái hài tử cần chăm sóc, không có rảnh rỗi nhìn Sở Mộc chăm chăm. Hơn nữa, chỉ dựa vào việc Hàn Vương coi Sở Tu Viễn như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ai biết được người nọ có phải là người của Hàn Vương không? Chúng ta dùng cây trúc, dốc hết sức mà đánh. Lâm Hàn nhìn Sở Mộc hỏi. Sở Mộc chuyển hướng sang Sở Tu Viễn, thúc phụ của hắn không mở miệng. Hắn có mượn thêm mấy lá gan cũng không dám luận bàn với thầm thầm. Suy cho cùng, vị thầm thầm này của hắn cũng được bệ hạ coi trọng giống như thúc phụ vậy. Sở Tu Viễn do dự một lát, nhìn về phía Lâm Hàn. Ta nói dừng là dừng, ý tứ nếu nàng không đồng ý thì không cần phải bàn thêm. Lâm Hàn không cần nghĩ ngợi. Có thể, Sở Mộc ra phía sau bẻ trúc. Ở giữa chủ viện và tường bình phong có một khoảng đất trống dài 4 thước rộng 2 thước, cũng là một lối đi. Lâm Hàn trồng đầy cây ăn quả ở phía trước, phía sau lại trồng các loại rau dưa. Thúc chất Sở Tu Viễn và Sở Mộc mỗi lần tập B, A, N đều sẽ lấy lá cây làm bia ngắm. Luyện tập kiếm pháp thì chỉ có thể luyện trên lối đi. Đám người Khương Thuần Quân thấy Sở Mộc cầm cây gậy trúc hoạt động tay chân, lại để ý thấy trời không quá nóng, cho rằng tiểu hầu gia lại ngứa tay. Nhưng mà lại nhìn thấy Lâm Hàn thay y phục, Sở Mộc bẻ cây trúc làm 2 nửa, ném cho Lâm Hàn 1 nửa. Lập tức bôn tàu chạy đi bẩm báo. Sở Mộc và Lâm Hàn mỗi người đứng một đầu, vệ úy trong phủ đứng vây xung quanh. Lâm Hàn cười nhìn Sở Mộc, tiểu hầu gia, hối hận còn kịp, ngài là thầm thầm của, lại là nữ nhân, tiểu chất nhường ngài một tay. Sở Mộc nói tiếp, Lâm Hàn thu lại ý cười, bất ngờ tiến lên, sắc mặt Sở Mộc thay đổi, không thể không nghiêm túc lại. Đời trước khi bước vào mặt thế, Lâm Hàn chỉ là một nữ tử bình thường, sau mặt thế nàng thức tỉnh dị năng hệ lôi nhưng cũng chỉ biết đờ, em mở đá lung tung. 1 năm sau mặt thế, vì đề cao sức chiến đấu của người dị năng, căn cứ đã đưa người dị năng vào quân đội, học quyền anh, xạ kích. Học tất cả mọi thứ có thể để nâng cao sức chiến đấu lên gấp nhiều lần. Lâm Hàn không nơi nương tựa, muốn sống chỉ có thể dựa vào chính mình. Sở Mộc tuy tập võ nhiều năm, từng lên chiến trường. Nhưng hắn chỉ có nửa năm kinh nghiệm chiến đấu, G, I, E, C nhân mã còn chẳng nhiều bằng số lượng tang thi 1 tháng Lâm Hàn đã G, I, E, C ở kiếp trước. Sở Mộc biết Lâm Hàn lợi hại, không dám thiếu cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lâm Hàn ra chiêu nào cũng chí mạng, hơi vô ý một chút là cành trúc kia sẽ kề vào cổ hắn. Sau một nén nhang, Sở Mộc bắt đầu để lộ ra vẻ rụt rè. Động tác đã bắt đầu chậm đi, lúc hắn tập trung hết tinh thần, lại chỉ thấy mình đã bị Lâm Hàn đẩy lui. Tiểu hầu gia ngẩn người, khó hiểu. Ngươi thua. Sở Tu Viễn tiến lên ngăn trở Sở Mộc vẫn còn muốn tiếp tục. Sở Mộc chớp chớp mắt. Ta, thua. Sở Tu Viễn đi đến bên cạnh hắn, bắt lấy vài sợi tơ trên vai hắn. Tiểu hầu gia quay đầu nhìn lại, thấy xiêm y tuy chưa rách nhưng cổ áo đã lộ ra một khoảng. Tiểu hầu gia trừng lớn 2 mắt, khó có thể tin. Khi nào, ngay lúc ngươi phân tâm, Lâm Hàn thưởng thức cành trúc, cười cười nhìn hắn. Tiểu hầu gia, có phục hay không? Sở Mộc giật giật khóe miệng, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Sở Tu Viễn quay sang hắn, đang muốn mở miệng, Sở Mộc lại giơ tay ôm quyền. Tâm phục khẩu phục, nhưng ta có một vấn đề, công phu này ngài học ở đâu? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên. Còm lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan, chương 65, HTML, đúng đúng, Chúng ta cũng muốn biết. Khương Thuần Quân hùa theo nói. Lâm Hàn cười nói, nếu ta không nói thì sao? Vậy thì không nói nữa. Đến Thương Diệu còn không hỏi ra được. Sở Mộc cũng chẳng trông mong bản thân có thể hỏi ra. Cho nên lúc hắn nghe thấy câu trả lời này cũng không thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà, đám người Khương Thuần Quân lại thấy ngoài ý muốn. Tiểu Hầu gia kiêu ngạo khó thuần đã thay đổi rồi. Sở Mộc bị bọn họ nhìn tới đỏ mặt. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng nghe thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân à? Nghe nói qua, nghe nói qua. Đám người Khương Thuần Quân liên tục gật đầu, nhưng lời nói có lệ khiến cho Sở Mộc nhíu mày. Lâm Hàn mở miệng nói, về phòng, nói chuyện vừa rồi đi. Không đợi Sở Tu Viễn cùng Sở Mộc mở miệng, nàng đã bước vào phòng. Xảy ra chuyện gì? Khương Thuần Quân hỏi, Sở Mộc xua xua tay. Việc nhỏ, Sở Tu Viễn nghe vậy khẽ cười một tiếng. Khương Thuần Quân lại hỏi, không phải chứ, Tiểu Hầu gia, có phải ngài chọc phu nhân tức giận còn không chịu nhận sai không? Phu nhân mới cùng ngài luận bàn, người thua. Một đại nam nhân nhiều lời như vậy làm gì? Cẩn thận không có nữ tử nào dám gả cho ngươi. Sở Mộc ném cho hắn một câu rồi đuổi theo thúc thúc thầm thầm. Khương Thuần Quân thấy hắn như vậy thì biết mình đoán đúng rồi, quay sang đám người Thẩm Xích Tiêu. Các ngươi đoán là chuyện gì đây? Phu nhân không nói ở đây chính là không muốn để chúng ta biết. Thẩm Xích Tiêu liếc hắn, đừng nghĩ tới chuyện hỏi thăm, nếu không thì cành trúc này cũng sẽ lấy mạng của ngươi đó. Nhặt cây trúc mà Lâm Hàn vừa ném xuống nhìn một chút, chỉ là một cây trúc bình thường, không giống một loại vũ khí sắc bén. Hơn nữa, Lâm Hàn tuy đoán ra Sở Tu Viễn nhìn ra người nọ có điểm không đúng nên mới nhắc nhở Sở Mộc. Sở Mộc lại cho rằng thúc phụ nhà hắn nghĩ nhiều, thúc chất hai người mới nháo lên, nhưng nàng không biết cụ thể chuyện như thế nào. Lâm Hàn vừa vào trong phòng đã hỏi Sở Tu Viễn, sao lại thế này? Sở Tu Viễn quay sang nhìn Sở Mộc. Sở Mộc cúi đầu, giả vờ vô tội. Sở Tu Viễn chừng hắn một cái, ngoại trừ chuyện tìm nữ nhân nói chuyện không đứng đắn, còn chi lớn nhưng tài mọn. Chỉ biết đua đòi, có thể nói là không có gì trừ gương mặt. Người giao hảo với người mà ngươi nói là có bộ dáng quân tử khiêm nhường đó sao? Lâm Hàn kinh ngạc nói. Sở Mộc vội lắc đầu. Không hoàn toàn là vậy. Vậy ngươi nói chỗ đúng trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hàn nói. Sở Mộc liếc mắt nhìn thúc phụ nhà hắn. Sở Tu Viễn hừ lạnh một tiếng. Tiểu Hầu gia lại dịch sang bên sườn hai bước. Miễn cho thúc phụ của hắn đá hắn một cước. Bệ hạ nói, người xấu sẽ làm bậy. A, Lâm Hàn kinh ngạc hô lên, sau đó lại nhìn Sở Tu Viễn. Bệ hạ có nói à? Sở Tu Viễn gật đầu, không đợi Sở Mộc biện giải nói. Khi đó hắn mới mười mấy tuổi, bệ hạ tùy tiện tìm vài lý do lừa hắn, hắn lại coi như thật. Không phải, bệ hạ còn nói, người xấu sẽ dễ tự ti sẽ dẫn tới lòng dạ hẹp hòi. Kết giao với người xấu xí không bằng tới lui với người đẹp. Sở Mộc nhìn sang Lâm Hàn, bằng hữu kia của ta tính tình rộng rãi, không có quá đáng như thúc phụ nói. Lâm Hàn xoa xoa ấn đường, hoàng đế đúng là ăn no rảnh rỗi, dạy dỗ cái gì vậy? Y thích người đẹp thì sao còn cho cha ta làm thừa tướng? Lâm Hàn hỏi lại, đúng nha, vì cái gì chứ? Sở Mộc cũng muốn hỏi. Trong triều quan vừa giỏi vừa đẹp chiếm đa số hay là người tướng mạo bình thường chiếm đa số? Lâm Hàn nói, ngoại trừ nhạc sư và thầy bói toán như Trương Hoài, ta muốn nói tới tam công cửu khanh cùng với các tướng quân nắm giữ binh quyền. Sở Mộc cẩn thận tính tính, một lát lại ngẩng đầu, không dám tin tưởng. Thẩm ngài, sao ngài lại biết? Ta biết cái gì? Lâm Hàn cười hỏi, cách Trương.